13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, đệ thập nhất chương không chết hồn. 11, sáng sớm hôm sau, người của công ty kinh ngạc phát hiện, Đặng Hân lại là bị thái tử gia, Ninh Tiêu dùng xe tái tới. Xem ra, thái tử gia trước mặt mọi người tuyên bố luyến ái sự kiện là thật. Cũng không phải là vì giữ gìn Đặng Hân lập lời nói dối. Kỳ thực Ninh Tiêu mình cũng làm không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua hắn và Đặng Hân đều uống được nhiều lắm. Mâu Ly cái tên kia chỉ giúp hai người bọn họ ở tửu điếm mở cái phòng sẽ không biết chạy đi đâu. Sáng sớm tỉnh lại thời gian, Ninh Tiêu mình cũng bị hoảng sợ. Mặc dù uống rất say cái gì cũng không có làm, mà nếu quả truyền đi vẫn là đúng Đặng Hân sẽ có tương đương ảnh hưởng. Mắt gặp được giờ làm việc, còn có cái quan trọng hộ khách muốn gặp, Ninh Tiêu không thể không tùy tiện cùng Đặng Hân ở trên đường mua thân y phục. Lái xe chạy vội đến công ty, kết quả, đương nhiên liền là công ty ồ lên một mảnh, Bách Phúc khi tỉnh lại cũng không so với Ninh Tiêu tốt bao nhiêu. Bởi vì một mở mắt ra, đối mặt nàng chính là Mâu Ly tuấn tú gò má, giống tối hôm qua như nhau. Hắn vẫn là như vậy dùng dài nhỏ ánh mắt, chát cũng không chát nhìn chằm chằm Bách Phúc. Còn không chỉ như vậy, Mâu Ly mang theo Bách Phúc mướn phòng thời gian, bởi bị tửu điếm đồng sự bắt gặp, thế là Bách Phúc trở thành kế kỷ nhan sao. Thứ hai mướn phòng bị đụng phải tửu điếm cao cấp nữ viên chức. Ngươi thế nào không tống ta về nhà a? Bách Phúc thẹn thùng hỏi. Nàng cũng không phải là không tín nhiệm Mâu Ly, chỉ là chuyện như vậy xác thực sẽ hủy diệt nàng nhất định coi trọng danh dự. Ngươi say được quá lợi hại, lại không ngừng phun, ta chỉ hảo đem ngươi đưa đến gần đây tửu điếm nghỉ ngơi, Mâu Ly rất tự nhiên đáp. Bách Phúc cũng nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Trở lại trong tửu điếm, Bách Phúc vuốt ve Lăng Hạo Tống của nàng Phật Châu, dường như làm cái gì thẹn tâm sự, mấy ngày nay đều chưa từng thấy qua hắn, cũng không biết hắn thế nào, rốt cuộc hắn đi nơi nào đâu. Xung quanh có không ít người, một lần lại một lần rất vô ý, đi ngang qua Bách Phúc phòng làm việc. Bách Phúc ngẩng lên đầu, làm bộ cái gì cũng không thấy, kiên trì rất, lúc này thoáng đồng tình Bách Phúc cũng chỉ có Kỷ Nhan. Mặc dù quan hệ của hai người đã không giống lúc trước đơn giản như vậy, nhưng tao ngộ quá đồng dạng xấu hổ Kỷ Nhan vẫn là có thể đoán được sự tình ngọn nguồn. Dù sao cảm động lây thôi, so với Bách Phúc đến, Đặng Hân sẽ may mắn nhiều lắm. Chuyện hồi sáng này một truyền, toàn bộ công ty đối thái độ của nàng đều tới cái 180 độ đại chuyển biến. Dĩ vãng khinh bỉ cùng trào phúng, biến thành hiện tại ân cần cùng thân thiện, mặc dù biết rõ là giả, nhưng so với lúc trước bốn bề thọ địch đến, vẫn là dễ chịu rất nhiều. Nhưng mà này đó cũng không phải là làm cho Đặng Hân chân chính hài lòng nguyên nhân. Kia chân chính làm cho nàng vô pháp yên lặng nguyên nhân chính là Ninh Tiêu. Sáng sớm ở trước cửa công ty, Ninh Tiêu nhẹ nhàng nói một câu, chúng ta luyến ái đi. Ta sẽ cố gắng làm một hợp cách nam bằng hữu, chỉ cần nghĩ đến đây câu. Đặng Hân liền cúi đầu một người len lén ngây ngô cười. Kia ngượng ngùng ngọt ngào biểu tình, làm cho người ta vừa nhìn đã biết đây là cái rơi vào bể tình đứa ngốc. Nhìn thấy người bên cạnh nhìn thấy Đặng Hân này phó bộ dáng, cũng nhịn không được nữa âm thầm cười trộm, bị Đặng Hân vui vẻ tâm tình nhuộm đẫm ân ý trước lời đồn đại chuyện nhảm mang đến vẻ lo lắng. Cũng từ từ bị dương quang bị xua tan, buổi trưa lúc, Ninh Tiêu còn riêng đẩy hộ khách, chạy đến tìm Đặng Hân cùng nhau ăn cơm ân ý không nói đến kia đốn cơm chưa có thịnh soạn cỡ nào. Thế nào lãng mạn, đơn liền kia phân khó có được tâm ý đã làm cho Đặng Hân thụ sủng nhược kinh. Ninh Tiêu phi thường ôn nhu săn sóc, thỉnh thoảng lại vì nàng rót rượu, cho nàng nói một chút thú vị cười nhạo đùa nàng hài lòng. Mặc dù Ninh Tiêu nụ cười trên mặt có chút mệt mỏi, nhưng Đặng Hân còn là phi thường thỏa mãn, nếu như mỏi mệt liền sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ta cùng phòng nhân sự bên kia nói một tiếng, Ninh Tiêu cẩn thận nói. Không quan hệ, ta rất khỏe, nhĩ hảo giống so với ta còn muốn mệt, mới hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một chút đâu, Ninh Tiêu cười lắc đầu. Ta có thể không làm được. Đêm nay còn có cái rất quan trọng hạng mục khởi động hội yếu khai, Đặng Hân yêu thương nhìn Ninh. Tiêu trong mắt hồng tơ máu, thật muốn làm cho thế giới dừng lại, đỡ phải hắn mệt như vậy. Bất quá không có vấn đề gì, vô luận như thế nào, mình cũng nhất định sẽ bồi ở bên cạnh hắn. Đặng Hân lại bắt đầu chính mình cúi đầu đối với mình cười ngây ngô. Của nàng ngốc phù vù bộ dáng cũng đem Ninh Tiêu chọc cho nở nụ cười. Ngày mai đi nhà của ta ăn cơm đi, đến công ty cửa. Ninh Tiêu ghé vào Đặng Hân bên tai nhỏ giọng nói. Đi nhà ngươi, Đặng Hân thoáng cái gọi ra miệng. Ba ta muốn gặp ngươi, Đặng Hân tâm thoáng cái cuồng nhảy dựng lên. Cục xúc bất an di chuyển hai chân bó. Nhìn dưới mặt đất, chi chi ngô ngô nói. Ta có cái gì tốt thầy a? Ninh Tiêu dùng sức cầm Đặng Hân tay. Dường như muốn cho nàng một điểm lực lượng, không có quan hệ, ba ta người rất tốt, ngươi không cần sợ, không tin có thể hỏi Bách Phúc, nàng có từng thấy, Đặng Hân đỏ mặt, gật gật đầu, trở lại chỗ ngồi, Đặng Hân không thể chờ đợi được dùng MSN đem chuyện đã xảy ra hôm nay nhất ngũ nhất thập cùng Bách. Phúc nói một lần, Bách Phúc tại nơi đầu cười đến miệng không hợp lại được. Quả thực so với chính nàng luyến ái còn muốn hài lòng. Kinh qua Bách Phúc luôn mãi an ủi hậu, Đặng Hân cuối cùng từ tâm tình khẩn trương trung bình tĩnh lại. Hai người còn ước hảo buổi tối cùng đi dạo phố. Chuẩn bị lần đầu tiên thấy Ninh Chấn Hoa phải mặc y phục. Nghe Bách Phúc đề nghị, Đặng Hân mua một cái cùng đầu gối đích thực thi toái hoa liền thân váy. Đơn giản lại cao quý, bên ngoài lại phối nhất kiện màu trắng châm dệt tiểu áo khoác. Toàn bộ xem ra mặc dù cũng thỉnh thoảng thượng, nhưng tuyệt đối ổn trọng chuyên gia. Hoa, thực sự là ôn nhu đẹp a. Bách Phúc ca ngợi làm cho Đặng Hân ít ít nhiều nhiều có điểm lòng tin. Cầm lên y phục, hai người vô cùng cao hứng ở trên đường đi tới. Đột nhiên, Đặng Hân dừng bước lại, quay đầu lại có chút nghi ngờ về phía sau nhìn quanh. Làm sao vậy? Bách Phúc kỳ quái hỏi. Ân, không biết vì sao. Ta cuối cùng thấy rất giống có người ở theo dõi ta. Buổi trưa hôm nay thì có loại cảm giác này. Bây giờ còn lạc, phải không? Bách Phúc cũng theo về phía sau nhìn sang. Nhưng chỉ thấy được vội vã mà qua người đi đường. Không có gì cả. Đặng Hân lúng túng cười cười. Nói, có thể là bởi vì ta ngày hôm qua ngủ không ngon. Vì thế có chút thần kinh quá nhạy cảm đi. Được rồi. Tối hôm qua ta cùng Ninh Tiêu đi sao? Ngươi cùng Mâu Ly trực tiếp về nhà sao? Ách, là, đúng vậy, Bách Phúc đông cứng đáp trả. Nhưng Bách Phúc khả nghi biểu tình vẫn là khiến cho Đặng Hân chú ý. Thật vậy chăng? Sắc mặt để làm chi là lạ? Ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta à? Nào có, ta cùng hắn mới quen. Chẳng qua là bằng hữu bình thường mà thôi. Hắn đem ta đưa về nhà. Sau đó liền đi, Bách Phúc một bên cố gắng viết thanh. Một bên bày ra dường như không có việc ấy thần thái. Trong lòng lại trách tự trách mình càng ngày càng sẽ nói láo. Đột nhiên, Bách Phúc cũng dừng bước. Làm sao vậy? Lần này đến phiên Đặng Hân không hiểu ra sao? Ách, không có gì, Bách Phúc miễn cưỡng cười cười. Ngươi cùng Ninh Tiêu cùng nhau ở sao? Bách Phúc nói làm cho Đặng Hân nhất thời đỏ mặt. Xấu hổ oán trách nói, ngươi nói cái gì a? Chúng ta mới vừa bắt đầu mà thôi, còn chưa có phát triển đến cái kia giai đoạn đâu, làm sao sẽ ở cùng một chỗ a? Đừng loạn nói, như vậy a. Ha ha, Bách Phúc vén khởi Đặng Hân cánh tay, thân thiết nói, tối nay tới nhà của ta ở đi, ta cho ngươi nói một ít về Ninh Tiêu tra chuyện tình, thực sự. Tốt, ngoặc kép chấm chấm, xin lỗi. Ngày hôm qua cha mẹ chồng tới, vốn tưởng rằng vẫn là có thể bớt thời giờ canh tân. Không nghĩ tới vẫn là không canh tân thành, ngày hôm qua bỏ thêm đàn bằng hữu, bởi vì ta vẫn không ở, khả năng tứ đàn đấy, không có thể thêm vào, hiện tại đã mở ngũ đàn, thực sự rất xin lỗi. Hết chương.